Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 678 Trảm nhân quả chi tơ. Quỷ Ngưu uống đến say khướt, quấn lấy Tô Trần, nhất định phải nắm bị đè nén ở trong lòng hơn một năm đau nhức nhanh nói ra. Phun một cái làm nhanh về sau, cuối cùng ngủ say sưa, khò khè thanh như lôi chấn thiên. Tô Trần dở khóc dở cười, cái gọi là hóa thần cơ duyên, chính là một trận khoáng thế đại tạo hóa. Không có người mang nhất tộc một nước đại khí vận, hoặc là lớn phúc duyên, là căn bản không có khả năng đạt được này một giới chí bảo. Hóa thần thành thánh, mà này một giới, dùng nhân tộc, yêu tộc này hai đại tộc khí vận cường thịnh nhất, cho nên, mỗi lần hóa thần thành thánh, cơ hồ đều xuất từ này hai tộc nguyên anh tu sĩ. Linh tộc, quỷ tộc không có có thể tại giới này phi thăng thành thánh. Vì sao lần này ba phần cơ duyên bên trong có một phần sẽ rơi vào tay Quỷ Ngưu? Chẳng lẽ quỷ trên thân châu có yêu tộc khí vận? Tô Trần suy nghĩ rất lâu, âm thầm suy nghĩ nói, một phần khác hóa thần linh dầu, hắn đoán chừng là tại Vương Tử Dương sư huynh trong tay. Rất sớm, hắn liền biết Vương Tử Dương trên người có nhân tộc đại khí vận. Thậm chí Thương Thừa Thiên Minh chủ cũng biết điểm này. Bằng không hắn cũng sẽ không phái người đem Vương Tử Dương gọi vào Bắc Minh đại lục đi tranh hóa thần cơ duyên. Còn có, dùng Vương Tử Dương sư huynh tính cách, nếu như không có đạt được hóa thần cơ duyên, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi Bắc Minh đại lục. Khẳng định sẽ còn ở lại nơi đó, chờ đợi 400 năm sau lần sau hóa thần cơ duyên xuất hiện. Ngược lại, dùng tuổi của hắn cũng chờ được. Nếu Vương sư huynh lặng yên không tiếng động rời đi Bắc Minh đại lục, thậm chí chưa cáo chi thiên đạo liên minh, như vậy, một phần khác hóa thần linh dầu, hơn phần nửa là tại Vương sư huynh nơi này. Về phần mình vì cái gì cũng có thể được một phần hóa thần linh dầu. Đây cũng là Tô Trần làm sao cũng nghĩ chỗ không rõ. Nếu nói chính mình người mang nhân tộc đại khí vận, hoặc là lớn phúc duyên, chính mình cũng không quá tin tưởng. Đánh quả vặt khổ, hơn 10 tuổi vốn nhờ làm thiên sinh quái tật mà rời nhà tự lập, rõ ràng cũng không có gì phúc duyên. Chính mình thiên sinh liền cùng người khác không quá thân cận, tại Dược Vương Bang cùng sư phụ, đồng môn sư huynh đệ cũng không thân cận, tại Bồng Lai Tiên Tông cũng cùng sư phụ không hợp, có giao tình người, cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Đến tột cùng là nguyên nhân gì chính mình có thể được một phần hóa thần linh dầu? Không thể nào biết được, Tô Trần nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể cười khổ. Tô Trần đi ra khỏi Quỷ Ngưu lão tổ hàm tiếng chấn thiên tẩm cung, đi vào Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh. Chúng lão tổ đều uống nhiều quá, trở lại riêng phần mình tẩm cung ngủ say. Giờ phút này, Thánh Sơn đỉnh, đêm khuya sao thưa, có chút yên tĩnh, chỉ có mát lạnh mang theo tanh chát chát mùi gió biển thổi vào, thổi lất phất quần áo phần phật. Như trong màn đêm cô lập tiên nhân, Tô Trần lại là ngoài ý muốn thấy được Vương Tử Dương sư huynh. Vương Tử Dương đang dựa lưng vào một khối lớn tảng đá xanh, mắt say lờ đờ mông lung nhìn tinh không, còn tại cầm lấy một cây hồ lô uống rượu, rõ ràng cũng là uống nhiều quá. Hắn ngủ không được, đương nhiên không ngủ được. Cái nào lão tổ được hóa thần linh dầu còn có thể tùy tiện chìm vào giấc ngủ? Theo hắn được cái kia phần hóa thần linh dầu, hơn một năm qua cơ hồ liền không có chân chính ngủ qua. Mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, mất hồn mất vía. Vương sư huynh, làm sao ngồi một mình ở nơi này uống rượu? Tô Trần đi qua, đứng tại cự thạch bên cạnh, nói ra, hắn biết Vương Tử Dương sư huynh tính tình trầm ổn đại khí, sau đầu kia Quỷ Ngưu có thể bảo trì bình thản, sẽ không dễ dàng biểu lộ cõi lòng. Mấy ngày nay khó được vui vẻ, uống nhiều mấy chén, Vương Tử Dương sư huynh quay đầu thấy Tô Trần đi tới. Đột nhiên ý vị thâm trường cười cười, nói, chúng ta sư huynh đệ hai có thể giống như này đại tạo hóa. Sư tôn dưới cửu tuyền nếu là biết được, tất nhiên vô cùng vui mừng. Môn hạ hai đệ tử đều hóa thần, thế gian không còn có so này lợi hại hơn. Sư huynh, ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Trần không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhưng là chưa bao giờ tiết lộ qua bất luận cái gì ẩn ý. Vương Tử Dương lắc đầu, ha ha cười nói, ngươi tu vi quá sâu, ta không nhìn ra được. Bất quá, mọi người đều say, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh. Rõ ràng tu vi của ngươi so với chúng ta hết thảy lão tổ đều thâm hậu quá nhiều. Ngươi tu chính là Tiêu Giao Du, ta đối công pháp này vẫn có chút hiểu rõ. Luyện khí cùng trúc cơ cảnh phân biệt là Phù Du Thiên, Hóa Điệp Thiên, Kim Đan cảnh là Linh Quy Thiên, Nguyên Anh cảnh là Côn Thiên. Năm đó Bạch Bạc cùng đi với ta Quy Khư Chi Nhãn, gặp một đầu mấy ngàn dặm dài hóa thần cảnh Đại Ngư Chi Hài. Trong truyền thuyết Bắc Minh Thông Thiên Hoàng Triều Thánh Thú Côn cũng lấy một viên cá lớn chi noãn. Chuyện này, thế gian ngoại trừ ta, liền rốt cuộc không có người khác biết được. Lại sau này, liền tại Phù Côn Cung gặp một tên thần bí ngư thánh. Nghĩ đến cái kia ngư thánh, chính là côn trứng biến thành côn tổ. Bằng không, ta nghĩ không ra này Bắc Minh Đại Lục còn có ngư yêu có thể có được nửa thánh lực, ngạo thị Bắc Minh quần tu. Hết lần này tới lần khác, ngươi, Bạch Bạc, Côn lại có thể là cùng một bọn. Liên tưởng đến Tiêu Giao Du, liền có thể đoán ra, Bạch Bạc Quy Tổ, Côn Tổ, đều là phân thân của ngươi. Như thế phỏng đoán, Côn Tổ lấy được cái kia phần linh dầu, tự nhiên là rơi vào trên tay ngươi. Sư đệ ngươi chỉ sợ là đã dùng linh dầu đi, nhưng đã ngươi cũng không lập tức phi thăng rời đi giới này. Cái kia có lẽ vẫn là tại bán thánh tu vi. Vương Tử Dương ánh mắt phức tạp, người khác căn bản không biết Tô Trần, thần bí ngư thánh ở giữa có liên quan gì, cũng tuyệt không dám dạng này đi đoán. Người người đều coi là thần bí ngư thánh chính là một tôn kinh khủng bán thánh đại yêu. Tô Trần chờ lão tổ đều là vì công hiệu lực, cũng chỉ là coi Tô Trần là một tên bừa bãi không tên nguyên anh lão tổ đến xem đến. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Tô Trần mới là giấu ở thần bí ngư thánh sau lưng chủ nhân chân chính. Tô Trần giấu quá sâu, ẩn nhẫn cũng không phải người thường có thể bằng. Thế nhưng, Vương Tử Dương năm đó cùng Bạch Bạc cùng đi Quy Khư Chi Nhãn, tận mắt thấy Bạch Bạc theo cái kia côn xương bên trong thu hồi một viên cá lớn chi noãn. Nếu như nói Bạch Bạc không nghĩ hết tất cả biện pháp đem côn ấp ra tới, vậy hắn là tuyệt không tin. Thần bí ngư yêu tất nhiên liền là cái kia côn. Dùng trí tuệ của hắn, nắm giữ nhiều đầu mối như vậy, thêm chút liên tưởng, tự nhiên có thể suy đoán ra mấy phần tới. Vương Tử Dương trong lòng nhiều ít cũng có chút vui mừng. Dạng này một tôn thực lực khủng bố, hết lần này tới lần khác điệu thấp, ẩn nhẫn, thâm tàng tại phía sau màn nhân vật, là hắn sư đệ Tô Trần. Tô Trần phẩm tính, hắn là tin được, không thích giết chóc, cũng không bao giờ làm ác, ngoại trừ không quá họ hàng gần người khác, có chút cách bày bên ngoài, cũng không có cái gì mau bệnh. Nếu đổi lại là Cơ Tân lòng dạ độc ác như vậy nhân vật, phía sau màn thao túng một tôn bán thánh thực lực côn tổ, một tôn bạch quy tổ, chỉ sợ không biết nhiều ít người sẽ không hiểu chết tại Cơ Tân trong tay, chết còn không biết là bị người nào hại chết. Tô Trần trong lòng khiếp sợ, lại là cười khổ, sư huynh, hắn đã thu liễm bán thánh tu vi, thế mà không có giấu giếm được Vương Tử Dương sư huynh. Uống một trận rượu, liền bị Vương Tử Dương sư huynh cho khám phá tu vi chân chính. Thậm chí liền Bạch Bạc, Côn Tổ, đều bị Vương Tử Dương sư huynh cho đoán được. Xem ra, Vương Tử Dương sư huynh vượt qua đầu kia đần độn sẽ chỉ khoe khoang khờ trâu quá nhiều. Đơn giản thông minh tuyệt đỉnh, cũng may, cũng chỉ có Vương Tử Dương sư huynh có thể nhìn ra. Người bên ngoài căn bản không rõ ràng thần bí ngư yêu liền là côn trứng biến thành. Không thể nào liên tưởng, Vương Tử Dương sư huynh thấy Tô Trần không có phủ nhận. Biết mình suy đoán không sai, lắc đầu nói, người ta trong tay đều có hóa thần linh dầu, phi thăng thành thánh ở trong tầm tay. Đây cũng là Bồng Lai Tiên Tông, vạn năm không có quá lớn huống. Ta tu vi cách nguyên anh hậu kỳ còn không đủ, chuẩn bị qua chút thời gian hồi trung thổ bế quan ẩn tu. Sư đệ ngươi khi nào phi thăng, ta trước đến tiễn ngươi. Tô Trần lắc đầu nói, ta đã thử qua trùng kích cảnh giới hóa thần, nhưng không cách nào hóa thần. Tựa hồ là bị nhân quả lực lượng liên lụy ở, chẳng qua là xông lên bán thánh chi cảnh, vô phương đột phá hóa thần thánh cảnh. Còn cần giải quyết xong nhân quả mới có thể hợp đạo thành thánh. Nhưng cái này lại nhân quả có chút phiền phức. Nửa đời trước nhân quả quá nhiều, nhất thời kéo không rõ. Giải quyết xong nhân quả, mong muốn hóa thần phi thăng, rời đi giới này, quả nhiên vẫn là có chút khó khăn. Vương Tử Dương kinh ngạc, rất nhanh lâm vào trầm tư. Xem ra ta cũng muốn rút sạch đi lại rất nhiều nhân quả. Không sao, Vương sư huynh trước hồi trung thổ đi bế quan tu luyện, xông lên nguyên anh hậu kỳ, sớm ngày phi thăng mới là chính sự, không cần đến đây đưa tiễn. Tô Trần cười nói, đợi hóa thần về sau, ta dự định đi Thập Châu Tiên Cảnh. Ngày sau, người ta hữu duyên tại Thập Châu Tiên Cảnh gặp lại không muộn. Cũng tốt. Vương Tử Dương nhẹ gật đầu, vươn người đứng lên, đã như vậy, vậy chúng ta sau khi phi thăng gặp lại đi. Hôm nay rượu cũng uống thống khoái, liền làm là ly biệt, như vậy cáo từ đi. Cáo từ, Tô Trần gật đầu, Vương Tử Dương theo trong tay áo ném ra ngoài một thanh ngũ giai hóa thần cấp phi kiếm. Liền ngự kiếm rời đi Doanh Châu Thánh Sơn. Hướng xa xôi trung thổ phương hướng bay đi, đi cực kỳ thoải mái, cũng không có chút nào lo lắng. Tô Trần đưa mắt nhìn Vương sư huynh rời đi, trong lòng có chút cảm khái. Ba phần hóa thần linh dầu đều có được chủ, Quỳ Nghiêu, Vương Tử Dương, còn có hắn, này một giới tương lai mấy trăm năm thiên hạ đại thế đã định, y nguyên bảo trì nguyên dạng. Quỳ Nghiêu trong lòng dùng yêu tộc làm trọng, Vương Tử Dương trong lòng dùng nhân tộc làm trọng, hắn cùng hai người đều là giao tình tâm đầu ý hợp. Hai tộc nhân yêu tất nhiên không cách nào diệt đối phương. Bất quá, trước mắt còn có một số chuyện phiền toái còn chờ xử lý. Hắn nhân quả còn chưa chấm dứt, Bắc Minh đại lục thế lực lớn không chịu từ bỏ hóa thần linh dầu. Rất nhiều nguyên anh lão tổ nhóm sợ rằng sẽ truy tung đến Đông Hải tu tiên giới tới. Những chuyện này đều muốn tận xử lý sớm. Tô Trần tại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh cự thạch, ngồi xuống nhập định, hắn dùng thiên mục chi thuật, xem xét cẩn thận mình tại Thức Hải Linh Sơn bên trong, nguyên anh. Nguyên anh ngồi ngay ngắn ở một gốc to lớn mà thanh quang sáng chói thanh liên bảo tọa bên trên. Pháp tướng trang nghiêm, hào quang lập lòe, hắn nguyên anh, bị từng sợi trong suốt nhân quả chi, tơ thừng, cho gắt gao dây dưa, trong suốt gần như không thể nhận ra, hư như không vật, nếu là không phi thăng, căn bản không phát hiện được. Trước kia còn là nguyên anh tu sĩ thời điểm, Tô Trần liền căn bản không nhìn thấy này chút trong suốt tơ. Thế nhưng hiện tại bán thánh tu vi, thi triển thiên mục chi thuật, lại có thể thấy rõ. Mấy ngày trước đây, Tô Trần xem thời điểm, còn có 10 cái so sánh to nhân quả chi tơ. Thế nhưng lần này cẩn thận đếm một chút, lại phát hiện chỉ còn lại có còn có 8 cái tơ có chút to. Chặt đứt 2 cây, chẳng lẽ là bởi vì Quỳ Nghiêu, Vương Tử Dương sư huynh, nghĩ đến mỗi một cây nhân quả sợi tơ đều đối ứng một người. chưa giải quyết xong chính mình cùng người này nhân quả. Cái gọi là giải quyết xong nhân quả, hoặc là ân oán tương để, trong lòng lại không tướng thiếu, hoặc là đã có bàn giao, không cần lại quải niệm, hoặc là trực tiếp diệt đối phương. Đầu kia chặt đứt chính mình đầu này cũng liền chặt đứt, liền xong hết mọi chuyện. Tô Trần âm thầm nghĩ tới, này chút tương đối to 8 cái nhân quả chi tơ, Tô Trần đại khái cũng có thể nghĩ đến, chính mình cùng ai kết xuống nhân quả, chưa giải quyết xong, nhưng mặt khác có một ít cực nhỏ nhân quả sợi tơ. Tô Trần cũng không có biện pháp, hắn cũng không biết là chính mình cùng ai kết lại nhân quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ